Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 13, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi mặt mày trắng bệch, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vì cái chế T của tôi, nhưng tiếng kêu đau đớn của Lâm Tư Vũ lập tức kéo bà trở lại thực tại. Bà cuống quýt ôm lấy chị ta, như một con gà mái già che chở con mình. Là tôi nói, tôi sợ Tả Ức sinh lòng tham nên mới cố ý nói với Tư Vũ như vậy. Tôi cúi mắt xuống, hoàn toàn không hề ngạc nhiên. Mẹ của Lâm Tư Vũ đúng là một người mẹ tốt. Nhưng mẹ của Lâm Tả Ức thì không. Tham lam ư? Nữ cảnh sát chậm rãi lặp lại hai chữ ấy, rồi bật cười khinh miệt. Nhưng trong đôi mắt chị ấy, nước mắt đã lặng lẽ dâng đầy. Cô ấy vì gom tiền chữa bệnh cho bà Vương Văn Thúy mà từng đi bán máu, suýt nữa còn bị phòng khám chui lừa gạt. Định bán thận, bà Lâm, tôi không hiểu. Cùng là con gái của bà, Tả Ức đã làm gì sai? Bà là người sinh ra cô ấy, đưa cô ấy đến thế giới này mà, đúng không? Khi Lâm Tả Ức khổ sở, cùng quẫn như vậy, bà đã từng một lần đứng ra bảo vệ cô ấy giống như hôm nay chưa? Nước mắt rơi xuống, nữ cảnh sát quay đầu, nhìn T, H, I, T, H, E lạnh lẽo của tôi, giọng nói run rẩy đến mức nghẹn ngào. Trừ bà nội ra, cô ấy chưa từng cảm nhận được chút hơi ấm nào cả. Đến cả khi C, H, E, T, cô ấy cũng phải C, H, E, T một cách lạnh lẽo như thế. Nước đêm rất lạnh, khi tôi vớt cô ấy lên, cái lạnh ấy như thấm vào tận xương tủy, lạnh đến mức tôi không ngừng run rẩy. Cô ấy rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Phải đó, tôi đã làm gì sai? Việc chị tôi mắc bệnh đâu phải lỗi của tôi. Việc ông bà nội ghét bỏ mẹ tôi, cũng đâu phải vì tôi sinh ra mới có. Nếu có thể chọn, tôi thà là người mang bệnh tim còn hơn. Tôi đã sai ở đâu chứ? Tôi cướp mất cái gì của họ? Tại sao dù tôi có cố gắng đến đâu, họ vẫn không yêu tôi? Trước những câu hỏi liên tiếp của nữ cảnh sát, mẹ tôi mặt cắt không còn giọt máu. Bà đã quen đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi, nhưng lần này bà không tìm được ai để đẩy trách nhiệm nữa. Khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây hoàn toàn tái nhợt. Bà hít sâu vài hơi nhưng vẫn loạng choạng lùi lại mấy bước, gần như đứng không vững. Con bé, nó cướp đi sức khỏe của Tư Vũ. Cướp đi, chân bà lảo đảo, rồi ngã ngồi xuống đất. Tầm mắt bà vừa vặn chạm vào T, H, I, T, H, ẩy trắng bệch của tôi, khiến bà hít sâu một hơi lạnh buốt, hoảng sợ đến mức không ngừng lắc đầu. Nó, tôi, mẹ, con đau quá, con không thở nổi nữa. Lâm Tư Vũ đột nhiên ôm chặt ngực, gập người xuống, ra vẻ đau đớn cùng cực, thở dốc từng cơn. Thế mà Hình Dục, người từ trước đến nay luôn bảo vệ chị ta, lần này lại chẳng hề nhúc nhích. Từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhưng ba tôi thì hốt hoảng lao tới, bế bổng chị ta lên, sải bước nhanh ra cửa. Mau đi theo, đừng để Tư Vũ ở lại cùng người C, H, E, T, dù Lâm Tả Ức trước kia thế nào. Thì giờ chúng ta cũng chỉ còn một đứa con gái này thôi, không thể để mất nó được. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì lập tức bừng tỉnh, quay đầu liếc tôi một cái, rồi nghiến răng vội vã chạy theo. Nữ cảnh sát tức giận đến mức siết chặt nắm tay, giọng nói đầy căm phẫn. Cái gia đình này mới đáng C, H, E, T, nếu tôi là Lâm Tả Ức, tôi thả hóa thành quỷ cũng phải kéo bọn họ xuống địa ngục cùng mình. Chị à, quỷ không có khả năng lớn như thế đâu. Tôi lơ lửng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi chị ấy. Cảm ơn chị, người xa lạ. Lâm Tả Ức nói cảm ơn chị. Bỗng nhiên, Hình Dục lên tiếng. Giọng anh ta khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe, cố chấp nhìn chằm chằm vào nữ cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy sững người, rồi bất ngờ quay mặt đi, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Anh không xứng thay cô ấy nói lời cảm ơn. Trong mắt tôi, các người... chẳng ai là người tốt cả. Cách chương.